Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 85, bảo vật quang mang, canh 4, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ võ các phân bộ đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Nhạc Linh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên, ngươi bây giờ là đại thổ hào. 3.250 ức a, ngay cả ta cũng nghĩ muốn cướp bóc ngươi. Vậy ngươi phải hảo hảo tăng thực lực lên mới được. Ngươi bây giờ có thể cướp bóc không được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói đùa đạo. Tốt, ngươi bây giờ cũng dám trêu chọc ta. Chấm chấm, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Nhạc Linh ra vẻ sinh khí. Hai người đều chỉ là khai hoàn cười. Chơi đùa một hồi, liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trước khi đi, Nhạc Linh nhắc nhở đạo. Diệp Thiên, ngươi bây giờ có tiền. 10 ngày sau võ các tổ chức một trận đấu giá hội. Ta cảm thấy ngươi có tất yếu đi tham gia một chút. Bởi vì bên trong có không ít đồ vật là ngươi cần. Dù sao ngươi không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Rất nhiều thứ chỉ có thể bản thân mua. Mua, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Nhạc Linh, có thể hay không tiết lộ một chút. Vẫn là có cái nào đồ tốt. Diệp Thiên tò mò, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn hiện tại xác thực có tiền. Nhưng cho phép nhiều đồ tốt là sẽ không ở bên ngoài giao dịch. Tỉ như túi chữ vật. Hắn vừa rồi tại võ các cũng thuận miệng hỏi một chút. Kết quả là mua không được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chấm, cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Nhạc Linh mở miệng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thực sẽ đấu giá cái này. Diệp Thiên hứng thú tràn đầy a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn đi tới Ma Hải đại căn cứ không được thời gian ngắn. Tự nhiên đã sớm nghe ngóng liên quan tới cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tin tức. Có thể vật này là đều đại thế lực hạch tâm bí mật. Căn bản sẽ không xuất ra đến giao dịch. Trừ phi hắn gia nhập cái nào đó đại thế lực. Tuyên bố hiệu chung. Nếu không là không chiếm được cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn hiện tại chỉ có trung cấp nguyên lực rèn thể pháp. Vẫn là Nhạc Linh cho hắn. Trung cấp nguyên lực rèn thể pháp hiệu quả rất tốt. Nhưng nếu như đến tông sư cảnh giới, trung cấp nguyên lực rèn thể pháp hiệu quả liền vi hồ kỳ vi. Không có cái gì tăng phúc hiệu quả. Nếu là muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể dựa vào đỉnh cấp hung thú huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nắm giữ cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tông sư cùng không có cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tông sư. Cả hai tiến bộ tốc độ trời kém mà đừng. Diệp Thiên vốn nghĩ đến tông sư cảnh giới sau đó. Lại đi giành một phần cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Bây giờ xem ra là có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Nhạc Linh, ta khẳng định đi. Diệp Thiên khẳng định đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, vậy thì tốt. Hai ngày này ta chuẩn bị cho ngươi một chương đấu giá hội thiếp mời. Đến thời điểm ngươi trực tiếp liền có thể đi. Nhạc Linh an bài đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đa tạ. Diệp Thiên chân thành cảm tạ. Nếu là hắn bản thân đi kiếm thiếp mời mà nói, đoán chừng phải hoa không ít thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chợt, hai người tách ra, về đến trong nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lúc này, chính vào trạng vạng tối. Diệp Vũ đã trải qua từ võ giả trường học đã trở về. Nhìn thấy Diệp Thiên trở về, ngừng lại lúc hưng phấn mà nhảy dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kaka, ngươi rốt cục đã trở về. Diệp Vũ nhỏ chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng rất nhanh, nàng liền bị tiểu tử hấp dẫn. Wow, thật xinh đẹp chuột nhỏ. Kaka, đây là ngươi bán cho ta tiểu lễ vật sao? Diệp Vũ hai con ngươi tất cả đều là tiểu tinh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trách nàng, quả thực là tiểu tử quá đáng yêu. Đặc biệt là mi tâm một màn kia tiểu kim lông đơn giản nhường tiểu tử khí chất nháy mắt tăng lên số cấp độ. Ẩn, đây là cho ngươi tiểu lễ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật đầu, làm Diệp Thiên đem tiểu tử đưa cho Diệp Vũ thời điểm. Tiểu tử mộng bức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình huống như thế nào? Nữ nhân này là ai? Nó không phải chủ nhân đáng yêu sùng vật nha. Làm sao biến thành nữ nhân này rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, ngươi có phải hay không bán đứng ta? Tiểu tử ủy khuất tại Diệp Thiên trong đầu nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bán, chỉ là ta bình thường bề bộn nhiều việc, không có thời gian mang ngươi. Đây là ta muội muội Diệp Vũ, ngươi về sau đi theo nàng, ta xem nàng thật thích ngươi, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thiên giải thích đạo. Không bán liền tốt, tiểu tử nghe chủ nhân mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử nhu thuận đạo. Trong nhà có tiểu tử, tiểu kim địa vị nháy mắt giảm lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản, Diệp Vũ thường cùng tiểu kim chơi đùa. Nhưng bây giờ có tiểu tử, tiểu kim kém chút bị ném bỏ. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vũ cũng thường xuyên tu luyện. Không có cách nào bồi tiếp tiểu tử cùng tiểu kim. Hai cái sủng vật cũng đúng đánh thành một mảnh. Tiểu tử, ta gọi tiểu tử, to con, ngươi tên gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu kim, ta gọi tiểu kim, là chủ nhân đặt tên. Tiểu tử, to con, ngươi có bản lãnh gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu kim, ta tốc độ rất nhanh. Hơn nữa ta thể lực rất mạnh. Tiểu tử, nhìn đến ngươi năng lực không được tốt lắm nha. Ngươi biết rõ ta năng lực sao? Ta thế nhưng là tồn tại tầm bảo thiên phú. Cái gì bảo vật đều trốn không thoát con mắt ta. Ngươi nếu là làm tiểu đệ của ta mà nói, về sau ta mang ngươi tìm thật nhiều bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu kim, đại ca tốt, tiểu tử, ta là mẫu, gọi ta đại tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu kim, là, đại tỷ, mấy câu công phu, tiểu kim liền bị tiểu tử thu làm tiểu đệ. Sau đó tiểu tử liền không được bản thân đi bộ, mà là ngồi ở tiểu kim thân hình khổng lồ bên trên. Dĩ nhiên đem tiểu kim coi là tọa kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn đến thời điểm, quả thực cười vài ngày. Gặp tiểu kim, tiểu tử cùng Diệp Vũ chơi đến đều tương đối mở mới. Diệp Thiên cũng không có quản nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở về ngày thứ tư, Nhạc Linh phái người đưa tới một chương thiếp mời. Là tham gia đấu giá hội thiếp mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu hồi đấu giá hội thiếp mời. Diệp Thiên đang chuẩn bị tu luyện, đột nhiên nghĩ tới bản thân phục chế thiên phú làm lạnh thời gian kết thúc. Không cầu hoa tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đem tiểu tử tầm bảo thiên phú cho phục chế. Diệp Thiên quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thiên phú này quả thực quá nghiêu bức. Không phục chế đơn giản thật xin lỗi bản thân. Phục chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dung hợp, K. cao đẳng Tầm Bảo Thiên Phú không để cho Diệp Thiên tiếp nhận quá lớn thống khổ. Chỉ là toàn thân hơi nóng, lưu một chút vết mồ hôi mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 phút đi qua, dung hợp kết thúc, Tầm Bảo Thiên Phú, cao đẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua một chuyến này thiên phú, Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Chợt bắt đầu thí nghiệm một chút cao đẳng Tầm Bảo Thiên Phú lợi hại. 1% năm nhân sâm, 1/1000 năm hà thủ ô, 1 khỏa nguyên khí thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đem cái này 3 món đồ đặt ở trên bàn. Chợt mở ra Tầm Bảo Thiên Phú. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 đám quang mang từ 3 kiện bảo vật trên người phát đi ra. 100 năm nhân sâm phát ra quang mang là nhạt bạch sắc quang mang. 1000 năm hà thủ ô phát ra quang mang là nồng đậm bạch quang. Mà nguyên khí thạch hiện lên xuất hiện quang mang lại là nhạt hồng sắc quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Diệp Thiên lại lấy ra không ít bảo vật. Từng cái dùng Tầm Bảo Thiên Phú nhìn một chút. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quang mang nhan sắc cùng bảo vật cấp bậc có quan hệ. Từ thấp đến cao có thể đem bảo vật phân vì mấy cái cấp bậc. Bạch quang, hồng quang, hoàng quang. Đây là quang mang từ thấp đến cao 3 cái cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên bảo vật bên trong đại đa số là tản mát ra bạch quang. Hồng quang tương đối ít, mà tản mát ra hoàng quang là thiên hồn hoa loại này thiên tài địa bảo. Về phần vàng ánh sáng phía trên là cái gì, Diệp Thiên liền không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thí nghiệm một chút Tầm Bảo Thiên Phú phạm vi. Kết quả biểu thị là 10 dặm phạm vi. Chỉ cần tại 10 dặm phạm vi bên trong, hắn đều có thể cảm ứng được bảo vật tồn tại. Lại sơ bộ phán đoán bảo vật cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì thế, hắn vận dụng Tầm Bảo Thiên Phú. Thấy được bản thân phụ cận 10 dặm phạm vi lít nha lít nhít bảo vật ánh sáng. Đáng tiếc những cái này bảo vật đều là có chủ. Hắn không có cách nào lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà những cái này bảo vật bên trong, chân quý nhất cũng chỉ là hoàng quang mà thôi. Còn có một cái phục chế cơ hội. Đi phục chế một cái siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên dự định đạo. Căn cứ hắn hiểu rõ. Ma hải đại căn cứ cao nhất thiên phú chính là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Hắn không có cách nào phục chế đến cao cấp hơn đừng thiên phú tu luyện. Vậy cũng chỉ có thể dung hợp mấy cái siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Ý đồ dung hợp thành cao cấp hơn đừng thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là một cái biện pháp. Đi trước Vân gia phụ cận ngó ngó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quần áo nhẹ ra cửa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.